Chủ động trêu chọc, chương 53, đừng kìm nén, gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, hai người nắm tay nhau tản bộ rất nhiều nơi. Đầu tiên Lục Tinh Gia gửi cho ông Bồng một tin nhắn báo bình an, sau đó cất điện thoại cùng Tần Mộ Đông lang thang trên đường chẳng có mục đích. Màn đêm buông xuống, ngọn đèn đường màu quả quýt lần lượt thắp sáng, làm sáng bừng cả một con phố. Giờ cao điểm, xe cộ trên đường qua lại đông đúc, ánh đèn sau xe dần chuyển thành một màu đỏ chói. Hai người đi xuyên qua con phố, nghe thấy tiếng giao hàng vang lên, xem ra đã tới được chỗ đông người. Lúc đi ngang qua khu dân cư, bên đường có tiếng hô hào không ngớt, người mẹ mở cửa sổ gọi đứa con về nhà ăn cơm, hoặc tiếng nhà ai cãi vã với hàng xóm. Nhàm chán đơn điệu ngày qua ngày, nhưng đây chính là cuộc sống bình thường. Bỗng dưng, Bồ Thục Lan lại gọi tới, tiếng chuông chói tai reo lên. Tần Mộ Đông trực tiếp nhấn cúp máy, không chút nghĩ ngợi mà kéo tên bà vào danh sách đen. Lục Tinh ra dõi theo một loạt hành động đó, lại nắm chặt bàn tay run rẩy của hắn. Khoảnh khắc 10 ngón tay đan xen chính là đại biểu cho sức mạnh đồng hành cùng nhau. Thời gian thoáng cái đã đến tối muộn, Hạ Khê gọi điện thoại giục Lục Tinh ra về nhà. Vừa trải qua chuyện lúc chiều, Lục Tinh ra không dám để Tần Mộ Đông về nhà một mình, vì vậy ngập ngừng hỏi. Buổi tối đến nhà em đi, chúng ta có thể ngủ cùng nhau. Đôi mắt thiếu niên thực sáng, cẩn thận từng ly từng tí, sâu trong ánh mắt chứa đầy chân thành. Tần Mộ Đông mấp máy môi, vừa định đồng ý lời mời, nhưng ngay khi dương mắt lên thì bắt gặp Lục Tinh Gia đang cắn môi đầy lo lắng. Đầu lưỡi hồng nhạt lướt qua bờ môi khô khốc, đầu răng nho nhỏ đặt trên cánh môi, vô tội lại mê người. Lục Tinh Gia hãy không tự biết, tiếp tục mở to đôi mắt trong veo nhìn hắn. Màu mắt Tần Mộ Đông chợt ảm đạm đi, huyết dịch ngủ yên trong cơ thể bỗng dưng bùng cháy, kêu gào. Hắn cần một bến đỗ dịu dàng để có thể lấp đầy vết thương, song hắn cũng tự biết rõ, những dục vọng đen tối ấy chưa hề biến mất. Lúc chưa đạt được, hắn chỉ muốn mãi mãi làm bạn. Sau khi chân chính có được rồi, những ham muốn từng bị đè nén đã lâu bỗng dưng xuất hiện, bén rễ nảy mầm, không ngừng lớn lên, chẳng có nơi nào để tiếp tục che giấu. Vào cái đêm thi quốc gia ấy, hắn chỉ ngủ trong một lát nhưng lại có một giấc mơ thật dài. Trong mơ, hắn đã nhốt Lục Tinh ra lại, sau đó cắn lên yết hầu đang nhô ra, mút lấy xương quai xanh để lộ từ chăn bông, bắt nạt cậu đến vừa khóc vừa thở dốc, lưu lại từng dấu vết hồng hồng trên người, để toàn thân trên dưới đều dính đầy mùi hương của riêng hắn. Xác nhận từng lần một cậu là vật sở hữu của hắn. Sau khi tỉnh giấc lần đầu tiên hắn biết được hắn dường như không có sở thích giống người bình thường. Hắn muốn làm cậu cười cũng muốn làm cậu khóc. Muốn nhốt cậu lại bên hắn, làm một chú thỏ nhỏ nghe lời, khi bị hắn bắt nạt sẽ khóc lên, sau đó hai mắt đỏ hoe mà trốn vào ngực hắn. Hắn là một tên biến thái lại cố chấp, nhìn qua thiếu niên thanh tú đang ngủ say sưa, không hề có một chút phòng bị, Tần Mộ Đông tự mình cảm thấy tội lỗi nặng nề. Dục vọng chẳng thể nói nên lời bị kiềm chế ngày càng nghiêm trọng, tại giờ phút đã này đạt tới đỉnh điểm. Hắn không còn thứ gì cả, chỉ còn lại tinh tinh của hắn. Nếu bây giờ lại để hắn đến nhà Lục Tinh gia, đến một nơi tràn ngập hơi thở và dấu vết sinh hoạt, lại ngủ cùng hắn không chút nào phòng. gocchuyenaudio.com, bị, hết thảy mọi chuyện sẽ thoát khỏi khống chế. Trong lúc mất khống chế hắn có thể sẽ làm tổn thương cậu, cũng không xác định được cậu có thể tiếp nhận điều đấy hay không. Tinh tinh của hắn có thể tiếp nhận một người cố chấp lại biến thái là hắn sao? Cậu thực sự biết trong đáy lòng hắn ẩn giấu loại ác ma gì? Tới tận bây giờ Tần Mộ Đông cũng không dám xác định. Hồi sau Tần Mộ Đông nhắm hai mắt lại, rồi chậm rãi mở ra tận lực rũ mi mắt xuống che đi dục vọng nồng đậm sâu trong đáy mắt. Hắn khàn giọng nói, không cần, tại sao, Lục Tinh gia không nhịn được hỏi, cố gắng thuyết phục hắn, giường của em là giường đôi, nằm hai người cũng không chật mà anh cũng quen biết mẹ em rất ôn hòa, và lại. Không cần, Tần Mộ Đông nhàn nhạt lên tiếng, cắt ngang cậu, không tiện, nhưng mà... Không tiện, Lục Tinh gia đã thử thật nhiều cách nhưng Tần Mộ Đông vẫn bất động như núi, cuối cùng cậu chỉ có thể lùi lại để cầu việc khác. Vậy sau khi anh về nhà thì gọi cho em, cách mỗi một tiếng, không, nửa tiếng phải gửi tin nhắn cho em một lần, hoặc là em nhắn cho anh nhất định phải trả lời em. Đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa bất an và lo lắng, không yên lòng chuyện gì cũng đều rõ ràng. Đáy lòng Tần Mộ Đông bỗng nhiên mềm mại, như tan thành một vũng nước, hắn cam đoan nói. Em yên tâm, tôi sẽ không tự sát. Nếu như không gặp được Lục Tinh gia, nếu hắn vẫn chỉ quan tâm vật lý như trước, đến sau khi bị Bồ Thục Lan làm tổn thương, hắn có lẽ sẽ kích động mà nghĩ như vậy, ít nhất vật lý sẽ không phản bội lại hắn. Nhưng hiện tại đã khác, hắn không đành lòng xa cách tinh tinh của hắn dù chỉ một phút chứ đừng nói là cả đời. Lục Tinh Gia khẽ giật mình, từ trước đến nay chính cậu vẫn luôn xem từ ngữ ấy là điều cấm kỵ, cũng chưa từng nghĩ rằng Tần Mộ Đông sẽ chủ động nhắc tới. Sợ hãi trong lòng cứ thế mà bị thẳng thừng nói ra, dường như lại không u ám đến mức khiến cậu sợ hãi đến vậy. Anh thật sự sẽ không tự sát sao? Lục Tinh Gia cắn môi, do dự hỏi. Tần Mộ Đông thấp giọng nói, tôi hứa. Trong giây lát hốc mắt lại chua xót. Lục Tinh Gia chớp mắt cố nén lại nước mắt sắp trào dâng, vươn tay ôm lấy Tần Mộ Đông, dính chặt vào cơ thể hắn, em tin anh không được phép rời bỏ em. Trước ngực là nguồn nhiệt ấp ám, Tần Mộ Đông chờ tay kéo Lục Tinh Gia vào lòng mình. Giọng nói buồn buồn truyền tới từ đằng trước, tin nhắn vẫn phải gửi, không cho phép anh cảm thấy phiền phức. Được, Tần Mộ Đông khép hờ đôi mắt cười nhẹ, lại ôm chặt người trong lòng hơn một chút. Sợ cảm xúc của Tần Mộ Đông không ổn định, Bồng Hoa Vinh đã đổi vé tàu cố ý ở lại Hưng Giang thêm một ngày. Hôm sau là chủ nhật, Lục Tinh Gia và Tần Mộ Đông dạo chơi thành phố Hưng Giang cùng ông. Hưng Giang nằm ở phương Bắc nhưng lại không như Đông Bắc, đây là một thành phố thuộc về kinh tế, hoàn toàn không có chỗ nào để du lịch. Nếu là hai tháng nữa trông thấy tuyết rơi thì có lẽ sẽ khiến cho ông Bồng, một người sinh ra ở phương Nam, mở mang tầm mắt thế nhưng thời tiết hiện tại thật sự là không có gì để làm. Cũng may Bồng Hoa Vinh không tới đây để du lịch, vì vậy không quá để tâm những thứ này. Bọn họ tìm một công viên đi dạo, mệt rồi thì đến con phố buôn bán bên cạnh tìm bừa một chỗ ăn cơm, bầu không khí cũng xem như hòa hợp hài hòa. Trong suốt quá trình vẻ mặt của Tần Mộ Đông vẫn như lúc thường, thậm chí đôi khi còn. Gocchuyenaudio.com bị những câu nói đùa của Lục Tinh Gia chọc cười. Bồng Hoa Vinh thỉnh thoảng liếc nhìn về phía hắn, sau khi xác nhận trong mắt không có đau khổ hay bi thương mới hơi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói cười với hai người. Lúc ăn cơm Lục Tinh Gia uống hơi nhiều nước, chẳng được bao lâu thì lúng túng che bụng. Ngại quá, cháu phải đi nhà vệ sinh. Đi đi, Bồng Hoa Vinh không để ý lắm, chúng ta ngồi ở đây chờ cháu. Lục Tinh Gia gật đầu cảm ơn, vội vàng rời đi. Thiếu đi không khí sinh động bên cạnh, bầu không khí vốn sôi nổi bỗng phai nhạt đi. Bồng Hoa Vinh quan sát Tần Mộ Đông trước mắt, nụ cười trên mặt nhanh chóng biến mất. Suy tư một hồi, ông vẫn nói. Hôm qua, ông sợ chạm phải chỗ đau của Tần Mộ Đông thế nên khéo léo hỏi. Các cháu đã đi đâu? Chỉ đi loanh quanh một lúc, Tần Mộ Đông có thể nhìn thấu mọi người, vậy nên dễ dàng hiểu được ý tứ sâu xa trong lời nói của ông, hời hợt có quá nhiều chuyện thú vị, cháu không nhớ nổi. Ngụ ý cũng rất rõ ràng, tâm trạng của hắn sẽ không bị Bồ Thục Lan ảnh hưởng. Bồng Hoa Vinh nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, nghe hắn nói vậy thì lo lắng trong lòng rốt cuộc mới thôi, không tiếp tục chủ đề này nữa. Tần Mộ Đông kiên cường hơn tưởng tượng của ông rất nhiều, tình cảnh vỡ nát như thế, lại bị mẹ ruột lợi dụng, đổi lại là ai cũng khó có thể chịu đựng. Bồng Hoa Vinh biết trong chuyện này hẳn là không thể thiếu sự giúp đỡ của Lục Tinh Gia, đứa trẻ kia giống như mang trên người một loại năng lực thần kỳ, khiến người ta theo bản năng muốn tới gần, khi ở cạnh cậu đều khiến mọi người buông xuống tất cả đề phòng. Gia Gia là một đứa trẻ tốt, không có mưu mô lại khiến người khác yêu thích. Bồng Hoa Vinh cười ha hà nói, bạn trai à, Tần Mộ Đông đang hờ hững loay hoay trên tay ghế, nghe thấy ông nhắc tới Lục Tinh Gia thì động tác dừng lại một chút. Hồi sau, hắn nhíu mày, dáng vẻ hệt như con nhím dựng thẳng gai nhọn. Đúng vậy, có vấn đề gì sao à, đừng căng thẳng, Bồng Hoa Vinh trấn an hắn nói, ông chỉ là nhớ tới lão già nhà mình thôi. Tần Mộ Đông vẫn lạnh lùng quan sát ông, trong mắt lộ vẻ cảnh giác, không lại nói thêm lời nào. Bồng Hoa Vinh khẽ thở dài, chủ động giải thích, lúc còn trẻ chúng ta cũng giống như các cháu, đều học vật lý, cũng cùng một lớp. Nhưng khi ấy còn nhỏ, không mấy hiểu biết, hai ta còn là trai học tự nhiên chuẩn mực, vậy nên chẳng hề biết cách bày tỏ với đối phương, hiểu lầm càng về lâu càng nhiều, cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối chia tay. Tần Mộ Đông cau mày hỏi, lạnh lùng nói, ông muốn nói điều gì? Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng. Bồng Hoa Vinh lại cười cười tiếp tục nói, về sau lúc gặp lại chúng ta vẫn ở bên nhau. Hiện tại cả hai đang sống rất tốt, quá trình công khai cũng thuận lợi, sau khi hòa giải đều chưa từng cãi nhau, có mâu thuẫn cũng không tới một đêm. Mặc dù không có con cái, nhưng lại có chó mèo bầu bạn sống được một đời như thế cũng coi như là may mắn. Muốn nói điều tiếc nuối nhất thì chính là năm đó đã từng chia tay. Chờ đến khi gặp lại, mỗi người đều có công việc và quan hệ riêng của mình. Lúc ông ấy khó khăn nhất ông đã không ở bên cạnh ông ấy. Lúc ông phấn đấu hết mình, đã không có ông ấy làm bạn. Đằng xa truyền đến tiếng bước chân, Lục Tinh Gia bước ra từ trong góc rẽ đi tới bên này. Bồng Hoa Vinh lại quan sát Tần Mộ Đông, chậm rãi nói. Sau ngày đầu tiên nhìn thấy các cháu, ông đã luôn muốn tìm cơ hội để nói cho cháu biết chuyện này. Nếu, gocchuyenaudio.com, như ông đoán không lầm, cháu hẳn là đang có chuyện gì giấu nó đúng không? Chỉ cần trông ánh mắt cháu nhìn nó là có thể phát hiện cháu đang một mực đè nén chuyện gì, là mâu thuẫn nào đó không thể nói ra ư. Giọng nói ông ôn hòa, ông biết cháu đang sợ hãi điều gì thế nhưng cháu cũng phải biết cảm xúc bị cưỡng ép kiềm chế sẽ không thể biến mất, nó chỉ tiếp tục phát triển dữ dội trong sự ngột ngạt. Về sau lúc bộc phát nó không phải là thứ cháu có thể khống chế nữa, giống như chúng ta năm ấy chưa trưởng thành vậy. Thử tâm sự với nó đi, đừng giấu những điều đấy trong lòng. Cuối cùng, Bồng Hoa Vinh nhìn Tần Mộ Đông, giọng điệu chân thành và nghiêm túc. Ánh mắt Tần Mộ Đông trầm xuống nhìn ông, không nói tiếp. Thật ngại quá, lúc về cháu đi nhầm đường, hai người chờ có sốt ruột không? Lục Tinh Gia đi tới chỗ bọn họ trông thấy biểu cảm là lạ của cả hai thì chớp mắt khó hiểu vài cái, sao vậy ạ? Không có gì, Bồng Hoa Vinh lại nở nụ cười hòa nhã dễ gần, tiếp tục trò chuyện chủ đề trước khi Lục Tinh Gia rời đi. Ba người ngồi được một lúc, Bồng Hoa Vinh nói, chuyến này đến Hưng Giang khiến ông rất hài lòng, cảm ơn hai cháu đã đi cùng ông hôm nay, cũng sắp tới giờ ông phải trở về rồi. Bây giờ phải về ạ? Lục Tinh Gia khẽ giật mình, ông có thể ở lại đây chơi mấy ngày nữa mà. Bồng Hoa Vinh cười, cuối cùng vẫn từ chối ý tốt của Lục Tinh Gia. Buổi chiều, Lục Tinh Gia và Tần Mộ Đông cùng nhau tiện ông tới nhà ga. Nhà ga nhộn nhịp người ra vào, Bồng Hoa Vinh chào hỏi bọn họ cách một lớp cửa kính trên xe. Mau trở về đi, không cần tiễn nữa. Lục Tinh Gia còn đang vẫy tay nói chuyện với ông, Tần Mộ Đông thì đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm vào lúm đồng tiền sáng lạn của Lục Tinh Gia, toàn thân cứ như đang phát sáng, màu mắt hắn âm u. Đừng kìm nén, nói cho em ấy biết, thật sự có thể chứ? Ý nghĩ này hệt như măng mọc sau mưa, chẳng mấy chốc đã phát triển thành một thân tre cành lá rậm rạp cao hàng chục mét. Thế nhưng ai sẽ thích một kẻ biến thái cuồng khống chế đây? Tần Mộ Đông bỗng nhiên tỉnh táo lại, cười tự giễu một cái, mí mắt dày đặc rũ xuống. Cây tre vừa mới trưởng thành lập tức bị một liềm chém đứt, sau đó ầm ầm đổ xuống. Kết thúc chương 53. Tác giả, không có bê cái gì mà DS gì mà M, chỉ là dục vọng chiếm hữu của đông cơ tương đối cao, đừng hiểu lầm. Cách chương.